Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1442, chương 1449, thịnh hội bán đấu giá. Ban đêm vô cùng, cửu đỉnh thành không bình yên, trong thành vượt qua Đại Châu truyền tống đại trận, rất nhiều tiên đạo cường giả nhiều lần giáng lâm, do đó dẫn đến trong thành bầu không khí có chút kiềm chế. Ngày mai chính là thịnh hội bán đấu giá mở ra canh giờ. Trong thành đến không ít đại nhân vật, hơn nữa tiên thiên hòa chết đi, tiên tộc đến rồi một nhóm cường giả, tràn ngập sát khí, cũng không hiền lành, thập kiệt một trong, quỳ ở thiên đình phế tích, mà bị giết rơi mất. Việc này triệt để tức giận toàn bộ tiên tộc, rốt cuộc tiên tộc thập kiệt chết đi ảnh hưởng quá to lớn. Làm tức giận tiên tộc phải ngược, nhưng là đến nay liền hung thủ cũng không biết là ai. Chuyện này để tiên tộc đến lão tổ đều nóng tính giận dữ, rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, trong vòng một tháng đem hung thủ tập nã quy án. Vậy ai? Ngươi 8/10 còn đang cửu đỉnh châu, ta nói ngươi cũng đừng ẩn giấu, lén lút cùng ta sẽ mặt, ngươi ta luận bàn 1, 2. Không quản thắng thua, đều đưa ngươi rời đi cửu đỉnh châu. Đêm này trong cửu đỉnh thành cũng không yên tĩnh, khi thì truyền tới kêu gào tiếng, làm ầm ĩ không ngừng. Thậm chí đến sau nửa đêm, kêu gào tiếng nói không ít lời khó nghe, trêu đến rất nhiều lão già tức đến trừng mắt, lại động kinh, Phạm Kiếm lại bắt đầu bị coi thường rồi. Lẽ nào liền không ai có thể trừng trị hắn sao? Thật rất muốn nhìn thấy kiếm tông một đám lão già xanh mặt. Đúng đấy, ai nếu như có thể đánh bại Phạm Kiếm, liền có thể trở thành là sư tôn của hắn. Nếu như thật sự có loại này mãnh nhân đứng ra, ta nhìn bọn họ kiếm tông còn làm sao khoác lác. Một ít lâu năm cường giả đều giận đến trừng mắt. Một buổi tối không yên tĩnh, tiên tộc thì thôi. Nhưng là thiên hạ đệ nhất kiếm chạy đến xem náo nhiệt gì. Bất quá một ít người quen biết hắn, tập mãi thành quen, Phạm Kiếm chính là một cái kiếm si. Một khi đụng tới kiếm đạo kỳ tài, chính là một cái kẹo da trâu, nghĩ trăm phương ngàn kế buộc ngươi ra tay. Tô Viêm ngày đó ở thiên đình phế tích ra tay, thậm chí lấy kiếm ý hiểm đem tiên Thanh Sơn đánh thành si ngốc. Điều này cũng trêu đến kiếm tông đều đến rồi một nhóm cường giả, đặc ý đến làm sáng tỏ người này cùng bọn họ kiếm tông không có bất cứ quan hệ gì. Thậm chí kiếm tông cũng mật tra việc này, muốn gặp vị này kiếm đạo kỳ tài, nếu là có thể lặng lẽ dẫn vào tông môn, không thể tốt hơn. Cho tới Phạm Kiếm bọn họ không quản được, hắn liền bá thiên kiếm đều có thể câu thông. Nếu như thật tao ngộ nguy cơ, treo ở kiếm tông bá thiên kiếm xuất khiếu, một kiếm đánh tới, hoàn toàn có thể vượt qua mười mấy đại châu dương kích cường địch. Đã từng, quả nhiên có thế lực muốn tiêu diệt Phạm Kiếm, nếu như hắn tương lai trở thành cường giả, chấp trưởng bá thiên kiếm, sẽ là khủng bố cự đầu, cùng kiếm tông quan hệ không tốt đạo thống đều cực kỳ kiêng kỵ. Kết quả ngày nào đó, bá thiên kiếm xuất khiếu, ngang qua mười mấy đại châu, một trận chiến thiên hạ kinh, này cũng thành tựu Phạm Kiếm không ai dám trêu chọc uy phong. Phạm Kiếm hô một đêm, cổ họng đều nhanh bốc khói rồi, một đám kiếm tông lão quái vật, tỉ mỉ cảm ứng Tô Viêm lưu lại một đạo vết kiếm. Cường đại như bọn họ đều khó mà giải thích vết kiếm ẩn chứa thần thông bí kỹ. Lẽ nào bất hủ thiên vực lại có tuyệt thế kiếm tu sinh ra rồi? Người ra tay, lai lịch rất lớn, hắn triển khai bí thuật, có chút chu tiên kiếm thần vận. Bọn họ được một cái kết luận, để Phạm Kiếm xem thường, hắn đã sớm nhìn ra rồi, cũng may mà hắn đúng lúc câu đi rồi kiếm ý. Bằng không tiên tộc đại nhân vật, hơn nửa cũng có thể thấy rõ đến, một cái cùng chu tiên kiếm hữu quan người xuất hiện rồi. Chuyện này đầy đủ để tiên tộc trên dưới coi trọng. sợ là tiêu tốn bằng trời đánh đổi đi tìm kiếm tung tích của hắn. Sự tình phải nghiêm khắc bảo mật. Phạm Kiếm chắp hai tay sau lưng, dáng dấp chỉ có 17-18 tuổi hắn, giờ khắc này giống như một đời cường giả tuyệt thế. Nói rằng, đối thủ này là của ta, không thể để cho tiên tộc giành trước. Nếu như hắn ở mũi nhọn tiết ra ngoài, ta khẳng định có thể tìm được hắn. Một đám kiếm tông lão cổ đồng trong lòng thầm nói. Nói thật hay giống ngươi có thể trực tiếp trấn áp một dạng. Tuy rằng bọn họ đối với Phạm Kiếm kiếm đạo tu hành không hoài nghi, nhưng là việc quan hệ Chu Tiên kiếm, không thể không cẩn thận. Đương nhiên kiếm tông cường giả cũng sẽ không lòng tốt báo cho tiên tộc những chi tiết này. Tùng tùng tùng, ngày thứ hai, một khẩu chuông lớn ngang trời hiện ra, gõ vang lên, sóng âm từng trận, truyền khắp toàn bộ Cửu Đỉnh Thành. Không nghi ngờ chút nào, đây là Cửu Đỉnh buổi đấu giá tuyên cáo tổ chức tín hiệu, cũng có thể xưng là siêu cấp buổi đấu giá. Đại La Chân Tiên đến đây đấu giá bảo vật, cũng không tính chuyện mới lạ. Đi mau đi mau, đi trễ sợ là đều không ngồi. Trong thành tiếng người huyên náo, rất nhiều tu sĩ nhằm phía buổi đấu giá Cửu Đỉnh phòng đấu giá. Chiếm diện tích rộng lớn, bên trong chính là một cái trong thành thành, có thể dung hợp hơn 1 triệu sinh linh tham dự bán đấu giá. Đương nhiên, loại này buổi đấu giá cũng có hạn chế. Tu hành thấp nhất cảnh giới là bất hủ, ngưỡng cửa có thể nói cực kỳ kinh người. Nhân đạo tuyệt đỉnh đều không có tư cách đi vào đấu giá. Bạch, Tô Viêm bước vào buổi đấu giá cửa năng lượng màn ánh sáng bên trong. Hắn tự chủ phóng thích chính mình, trực tiếp bị tiếp đón được. Một cái quy cách cực cao trong phòng ngăn. Tô Viêm nhưng là một vị hư tiên, hắn cũng không có ẩn giấu tự thân tu hành, đãi ngộ đều mạnh hơn chân tiên, có thể cùng đỉnh phong chân tiên đều bằng nhau. Tô Viêm kinh dị, này ghế lô ghê gớm, không gian to lớn, năng lượng đầy đủ, như là một cái động thiên thế giới, trang sức cực kỳ xa hoa, tráng lệ. Không lâu lắm, hai vị vóc người cao gầy nữ tử đi tới, nụ cười vui tươi, sợi tóc màu tím từng chiếc óng ánh, buông xuống vòng eo, các nàng vặn vẹo eo nhỏ, bước thon dài trắng như tuyết chân dài, cực kỳ gợi cảm cùng xinh đẹp, mà bưng một ít rượu đi tới Tô Viêm phụ cận, miệng phun mùi thơm, nhìn trộm, hồ ly tinh. Tô Viêm kinh dị, hai cái hồ ly tinh, có trắng như tuyết đuôi ở phía sau rung động, không trách tướng mạo như vậy quyến rũ, hai cái hồ ly tinh lá gan cũng rất lớn, tới liền muốn hầu hạ Tô Viêm. Trong đó một vị còn hỏi, có muốn hay không tắm rửa thay y phục, thật là xa xỉ. Tô Viêm cảm thấy kinh ngạc, bất quá các nàng cũng là công khai yết giá. Tô Viêm tùy ý lấy ra một ít tiền tài, đuổi rồi các nàng. Hai cái hồ tộc mỹ nữ có chút không cam lòng, còn là rút đi, đối với cho các nàng tới nói, hư tiên đều là tiên môn đạo thống vô thượng anh kiệt. Nếu như có thể thật tốt hầu hạ, được ban thưởng cũng không ít. Một khẩu tiên đạo lôi đình chi truy, giá khởi đầu 2.000 cân tiên đạo thạch. Thời gian này, buổi đấu giá đã bắt đầu rồi. Bán đấu giá triển trên đài, một khẩu lượn lờ tiên tia chớp màu tím búa lớn, tràn ngập mạnh mẽ lực phá hoại. Tiên đạo bảo vật vốn là quý trọng, này dù sao cũng là tiên đạo cảnh rèn luyện một đời một kiếp tiên bảo, giá trị đắt giá, người bình thường căn bản mua không nổi. Bất quá ra giá cũng không ít, rất nhanh giá cả tăng vọt đến 3.900 cân. Này mới thành giao. Tô Viêm trừng mắt, trên người hắn tiên đạo thạch có hơn 7.800 cân. Này vẫn là hắn bán sạch trên người rất nhiều bảo liệu đổi lấy. Đương nhiên còn có một chút quý trọng Tô Viêm không có cam lòng bán đi. Vung lên của cải, Tô Viêm có thể có không ít. Thất sắc nguyên tiên dịch chính là vô giá chi vật, cho dù là lấy ra hơn 100 giọt, đều có thể đấu giá ra một cái giá trên trời. có thể vật này quá phỏng tay. Tô Viêm không dám tùy tiện lấy ra hối đoái tiên đạo thạch. Giá trị 50.000 năm bất hủ bảo dược, đã dựng dục ra phần lớn tiên đạo tinh hoa, được cho là ngụy tiên dược. Một gốc toàn thân đỏ chuết bảo dược bị lấy ra, giá cả cũng cực kỳ đắt giá. Vật này hầu như cũng có thể thúc một vị nhân đạo tuyệt đỉnh chiến thể rồi. Giá cả ở 1.900 cân tiên đạo thạch. Buổi đấu giá khí thế hừng hực tiến hành. Xem ra mới 1.000-2.000 cân tiên đạo thạch, nhưng là có thể ra tay đấu giá tu sĩ quá thiếu. Kỳ thực loại này buổi đấu giá, chỉ có tiên đạo cảnh mới có tư cách đấu giá. Tô Viêm kiên trì chờ đợi, hy vọng có thể phát hiện một ít đặc thù bảo vật. Cao cấp nhất tiên đạo bí thuật, thảo phạt loại hình, giá khởi đầu 2.000 cân tiên đạo thạch. Một khẩu phòng ngự loại hình tiên đạo bảo vật, lưu ly đại trung, giá khởi đầu 2.000 cân tiên đạo thạch. Ngoặc kép, hơn 1.000 chủng bảo vật bị đồng loạt lấy ra đấu giá. Buổi đấu giá càng ngày càng náo nhiệt. Ồ, Tô Viêm ánh mắt sáng lên, nhìn thấy một cái loại nhỏ bí phủ lơ lửng trong hư không, tỏa ra nồng nặc thời không gợn sóng, mà thời không bí phủ tự chủ hấp thu năng lượng trong thiên địa. Duy trì bí phủ năng lượng trạng thái nằm ở cường thịnh cấp độ. Thượng đẳng thời không bí phủ, không gian trăm dặm, có tiên đạo trật tự phòng ngự, giá khởi đầu 2.000 cân tiên đạo thạch. Tô Viêm không do dự, tham dự đấu giá, vật này hắn tiêu tốn tiếp cận 4.000 cân tiên đạo thạch mới đấu giá thắng. Điều này làm cho Trúc Nguyệt cực kỳ thịt đau, oán giận nói, bất quá là một cái nơi ở. Người tu luyện còn cần đại lượng tiên đạo thạch, thậm chí tương lai đột phá, còn cần càng nhiều. Tô Viêm đối với Trúc Nguyệt truyền âm nói một câu, Trúc Nguyệt sắc mặt đỏ bừng, mạnh mẽ chừng Tô Viêm một mắt. Tô Viêm nhếch miệng nở nụ cười. Không lâu lắm không gian bí phủ đưa tới, Tô Viêm giao nộp tiền tài, vào xem một chút đi. Tô Viêm lôi kéo Trúc Nguyệt tiến vào thời không bí phủ. Rất rõ ràng là một vị nữ tính cường giả động phủ. Bên trong còn trồng không ít hoa hoa thảo thảo, thậm chí xây dựng cung điện nơi ở. Như thế nào? Ta cảm thấy rất tốt. Tô Viêm phi thường hài lòng. Cuối cùng cũng coi như không đến nỗi không có chỗ ở cố định rồi. Này xem như là chúng ta cái thứ nhất nha. Trúc Nguyệt trên người mặc một thân váy dài trắng, ở da trắng như tuyết da tôn lên dưới. Khí chất vốn là rất tốt nàng, bây giờ nhìn lên ung dung cao quý. Trên gương mặt của nàng tỏa ra mỹ lệ nụ cười. Thời không bí phủ chính là thời không bí phủ. Người có thể ở đây sinh hoạt trăm nghìn năm. Chỉ cần thời không này bí phủ không sụp nứt, giống như là càn khôn thế giới. Nhìn thấy Trúc Nguyệt ở thời không trong bí phủ bận việc thu thập quê hương, Tô Viêm hài lòng, nhàn rỗi xuống, lấy khai thiên bút cải tạo trong này càn khôn thế giới. Nhất định sẽ càng thêm hoàn mỹ. Tô Viêm tâm thần thu lại, nhìn kỹ tiếp tục tiến triển buổi đấu giá. Đồng, thời khắc này, buổi đấu giá triển trên đài, tiếng vang trầm trầm nổ tung. Tô Viêm tâm thần chấn động, nhìn chăm chú một khẩu đại đỉnh, đồng thau đại đỉnh, ba chân hai tay, dày nặng như vực sâu, phảng phất ở gánh chịu càn khôn đại châu. Nó tự chủ phát sáng, khí tức đối lập với cổ xưa. Liên tiếp 9 tầng tiên huy tỏa ra, giống như xây dựng cửu trọng thiên, hình thành một vài bức mơ hồ non sông đại địa đồ. Đủ để trấn áp vũ trụ biển sao, cường đại như Tô Viêm đều tâm kinh. Bảo vật này cực cường, sợ là không kém Chu Tiên kiếm hàng nhái. Một tông bảo đỉnh, tiên đạo đỉnh phong bảo vật. Người bán đấu giá cười nói, tồn tại 5 tháng không thể khảo. Toàn trường bàn tán sôi nổi, đỉnh phong chân tiên bảo vật, giá trị cực kỳ không hợp thói thường, hơi một tí đều muốn lên vạn cân tiên đạo thạch. Theo bảo đỉnh phát sáng, bốc hơi 9 tầng tiên đạo màn ánh sáng, mà tầng tầng chồng chất, tràn ngập khí tức cường thịnh một đoạn dài. Rất nhiều chân tiên đều tâm kinh. Bảo vật này giá trị không chỉ là điểm này. Loáng thoáng có vô thượng đại la tiên uy tỏa ra. Nói như vậy, tiên đạo cảnh đỉnh phong bảo vật đúng là ghê gớm, cho dù là tiên môn đạo thống cũng sẽ tùy ý ban cho môn hạ truyền thừa đệ tử. Thật mạnh đồ vật, 9 tầng chồng chất, nếu là đánh tới, bất diệt thể sợ là đều chống không nổi. Tô Viêm thầm nói, hắn lại ở cau mày, vì sao đại đỉnh vận hành, hắn nhào bắt được một loại hơi thở quen thuộc, lại như là thiên đình khí tức. Đây là cửu châu thiên đỉnh hàng nhái. Thời gian này, cự trúc lấy làm kinh hãi. Nói, ai bảo tay như vậy, đem bảo vật này lấy ra đấu giá. Mặc dù là hàng nhái, thế nhưng giá trị cực kỳ đắt giá. Tuyệt đối không phải bình thường đỉnh phong tiên đạo bảo vật có thể sánh ngang. Tô Viêm chấn động, lúc này quan sát tàn đỉnh. Tàn đỉnh ở mơ hồ lay động, tuy rằng phạm vi không lớn, nhưng vẫn gây nên tàn đỉnh dị động. Tô Viêm hút vào khí lạnh, lẽ nào tàn đỉnh đúng là cửu châu thiên đỉnh, có thể cùng thập đại mạnh nhất chí bảo sánh ngang vô thượng đồ vật sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.